Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1201, khôi phục. Converter Dung Kiều cầu phiếu bây giờ trên TV cùng trên Internet đã ùn ùn kéo đến đăng thảo. Luận vật này, nghe nói còn có khoa học khảo sát đoàn tiến hành khảo sát. Bất quá tạm thời còn không có gì nói tiếp. Chủ nhân muốn công việc nghiên cứu vẫn là giáo sư Ninh cùng hắn hai học sinh đang làm. Còn lại những cái kia quay phim xem nhiều lần người. Bất quá là muốn bác cái danh tiếng. Nhưng là bây giờ nghi ngờ cùng tán thành người cơ hồ là một nửa mở. Cho dù là người Nhật Bản cái gọi là chuyên gia lên tiếng nói đây là thật. Nhưng là rất nhiều người vẫn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Lúc này Trân Phàm cùng Ý Phỉ còn có Bạch Tử Hà đã trở lại thành phố Thượng Hải trong nhà. Bạch Tử Hà cùng Trân Phàm cáo biệt, đi chiếu cố chồng mình. Từ nơi này có thể nhìn thấy, Bạch Tử Hà là thật rất thích chồng mình Lý Dự. Cho nên Ý Phỉ trong quá trình này, cũng bị nàng cố chấp mà cảm động. Mặc dù nói trong này có những cái kia cái gọi là người máy nhân tố. Nhưng là nói cho cùng. Vẫn là Bạch Tử Hà đúng là đối với Lý Dự dùng tình tới sâu. Phỏng đoán cũng là Bạch Tử Hà thu nhân gian những cái kia truyền kỳ ảnh hưởng. Đặc biệt là truyền thuyết Bạch Xà ảnh hưởng rất sâu. Cảm giác được mình cùng Lý Dự chính là ở trên do thiên định duyên phận. Người bây giờ thật hài lòng. Ý Phỉ xem TV bên trong những cái kia vẫn còn ở báo cáo liên quan tới Long tin tức. Không kiềm được vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Người thật vẫn giúp vậy con sâu đổi thành long. Khá tốt, người còn có thể khống chế ở nó. Nếu không thật để cho nó ở trên thế giới này quấy rối. Vậy sẽ không biết sáu đạo có phải hay không là một tràng tai nạn. Không có sao, con rồng này mặc dù năng lượng rất lớn. Nhưng là cũng không biết có rất lớn phá xấu xa tác dụng. Bất quá không biết cùng vậy thu phục Tây Phương rồng hung ác tương đối mà nói. Ai càng thêm lợi hại một chút đâu. Thật đúng là có chút mong đợi. Ngày khác để cho chúng tỉ thí một chút. Ta đánh cuộc con rồng này có thể sẽ thắng. Người đâu? Người thật nhàm chán. Ý Phỉ cười một tiếng. Sau đó nói. Peter điện thoại đánh ngươi không gọi được. Bây giờ đang quấy rầy ta. Xem ra chúng ta còn không đi trở về. Hắn liền phải chạy đến Trung Quốc tới quấy rầy ngươi. Đúng rồi. Ngươi nhìn kịch vốn không có. Đừng nói cho ta ngươi cho đến bây giờ còn không có xem qua kịch bản à. Ý Phỉ nhìn Trân Phàm trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên, đây là có điểm không tin ý của hắn. Bất quá cái này thật đúng là không sai. Trân Phàm quả nhiên cũng có chút xấu hổ dậy rồi. Đây không phải là một mực ở bận rộn không? Hơn nữa, ngươi cũng còn không có đem kịch bản cho ta. Chấm ngoặc kép. Trân Phàm xoa xoa lỗ mũi, rất lúng túng nhìn Ý Phỉ. Nếu không, ngươi bây giờ đem kịch bản truyền cho ta. Ta dùng điện thoại di động xem cũng được à. Ách, còn như trở lại nước Mỹ mà nói. Còn không bằng cùng Bạch Tử Hà chồng Lý Dự khỏi bệnh rồi lại đi đi. Ý Phỉ liền cười, nhìn Trân Phàm lắc đầu một cái nói. Ta biết ngươi tâm ý. Ngươi là suy nghĩ nhiều phụng bồi ta cùng mẹ ta có phải hay không? Ta biết ngươi muốn bồi thường tâm tư của ta. Từ ngươi dẫn ta tới ta thì biết. Ý Phỉ khinh nhu làm được Trân Phàm bên người. Đầu tựa vào hắn trên ngực nói. Không quan hệ. Chúng ta là cả đời sự việc. Không gấp ở nơi này tạm thời. Sau này thời gian còn nhiều mà. Tương lai chúng ta về hưu. Liền mỗi ngày ở nơi này một đoạn thời gian. Được. Không thành vấn đề. Trân Phàm cười hắc hắc. Sau đó hôn một cái Ý Phỉ chán. Chẳng qua là chúng ta về hưu không biết là chuyện bao lâu rồi tình. Có lẽ 100 năm sau đó. 200 năm sau đó. Người nào nói chính xác đâu. Nói không chừng chúng ta còn thật không có về hưu cái loại đó thì gian biểu. Trường sanh bất lão. Có lẽ đối với chúng ta mà nói. Cũng không có như vậy khó khăn à. Ý Phỉ, ngươi làm xong thủ ở tịch mịch chuẩn bị sao? Trân Phàm khe khẽ thở dài. Sau đó vuốt ve Ý Phỉ tóc cùng sau lưng. Trường sanh bất lão. Ý Phỉ nhắm mắt lại đọc một lần. Bỗng nhiên liền nhỏm dậy tới. Nhìn Trân Phàm. Sau đó lại thở dài một tiếng nằm ở Trân Phàm trên ngực. những thứ này nguyên vốn là như là mà không phải là đồ. Đi qua chân phàm vừa nói như vậy, liền rõ tích dậy rồi. Trường sanh bất lão đối với chân phàm cùng ý phỉ các nàng mà nói cũng không phải là không thể nào. Ý phỉ sớm liền ý thức được điểm này. Từ đi theo chân phàm tu tập đạo thuật lúc này liền có chút rõ ràng. Hơn nữa mỗi lần cùng chân phàm song tu sau này, luôn sẽ có loại trôi giạt dục tiên, tắm lông phạt tủy cảm giác. Cả người đều cảm thấy là bị tân trang qua liền vậy. Đúng vậy, trường sanh bất lão, người người cũng cầu trường sanh. Năm đó phương sĩ Từ Phúc là thủy hoàng đế cầu trường sanh thuốc. Lần phóng tiên sơn, cũng không biết tung tích. Không chỉ là mình trường sanh bất lão, vẫn là thành mãnh thú cá mập trong mâm bữa ăn. Di chuyển uy còn có một ăn có thể khiến người trường sanh bất lão ma pháp cây táo. Nghe nói ăn phía trên kết trái táo có thể trường sanh bất lão. Cho dù là người Nhật Bản, cũng cho rằng ăn thịt người thịt cá là có thể trường sanh bất lão. Chính là bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nhân ngư là cái gì. Nhưng là các khoa học gia đã sớm chứng minh, thân thể con người gen có thể không ngừng xuất hiện cập nhật. Nhưng là đổi mới thời điểm không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện sao chép giảm dần hiện tượng. DNA cuối cùng chiều dài sẽ thành ngắn. Không thể tránh khỏi để cho phỏng chế gen xuất hiện sai lầm. Từ đó đưa đến người già yếu. Các khoa học gia muốn phải giải quyết chính là cái này vấn đề khó khăn. Nhưng, ta không phải là các khoa học gia có thể tìm được càng phương pháp chính xác. Trần Phàm kiên nhẫn, cho ý phỉ vừa nói. Nhưng là chúng ta có thể. Chúng ta tu luyện đạo thuật chủ yếu chính là thúc đẩy thân thể con người không ngừng hút lấy năng lượng. Từ đó đạt tới có thể ảnh hưởng toàn thân người máy hiệu quả. Thậm chí có thời điểm năng lượng đạt tới nhất định đến nước. Liền có thể trực tiếp điều khiển gen. Để cho mình tùy tâm sở dục biến hóa hình thái. Ý phỉ gật đầu một cái. Nàng thỉnh thoảng không có xem qua chân phàm biến hóa cảnh tượng. Lúc ấy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ lại biết. Đây là cần tích lũy năng lượng. Sau đó nói thuật chính là điều khiển những thứ này tích lũy ở bên trong thân thể năng lượng. Để cho thân thể con người có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Đây cũng chính là tại sao chân phàm có thể làm ra rất nhiều cực hạn động tác. Có thể tùy ý biến hóa hình thái. Thậm chí còn có thể ngự phong mà đi. Như vậy vậy con ba trùng biến thành dao. Từ dao lại biến thành rồng. Thật ra thì cũng là đối với ba trùng bên trong thân thể hút lấy một loại năng lượng thao túng. Bất quá từ dao biến thành rồng, là chân phàm đối với dao bên trong thân thể năng lượng điều khiển kết quả. Đây cũng là chân phàm dung nhập vào tự nhiên cảnh giới sau đó. Có thể đi sâu vào bất kỳ động thực vật cùng phi sinh vật trong cơ thể. Từ đó dễ dàng sửa đổi bọn họ kết quả. Ta có thể lại xem vậy con ba trùng sao? Ý phỉ cười hướng về phía chân phàm nói. Dĩ nhiên có thể. Chân phàm từ trong túi mò ra khối ngọc bội kia. Nhẹ nhàng lấy tay bóp một cái. Khối ngọc bội kia liền phát ra huỳnh quang. Vậy con những ngày qua để cho toàn thế giới cũng thán phục rồng bỗng nhiên liền xuất hiện ở không? Trung, nhưng là xa không có nó ở trên trời trong ao trống rỗng xuất hiện như vậy bá đạo. Có khí thế như vậy. Bởi vì là bây giờ nó bất quá là hiện lên chân phàm trên bàn tay không một cái xúc nhỏ bản rồng nhỏ. Cũng chỉ có một cái con rắn nhỏ lớn nhỏ như vậy. Ở trên bàn tay trống rỗng lẩn quẩn. Muốn thoát ra khỏi chân phàm nắm trong tay. Nhưng chút nào cũng không thể ra sức. Chỉ có thể phát ra mũi vậy gào khóc tiếng kêu. Còn có thể yêu à. Ý phỉ không nhịn được liền muốn đi sờ một cái. Đây thật là một loại bi ai. Vậy con rồng nhìn ý phỉ đầu ngón tay sờ tới. Giống như rung đùi đắc ý thoát khỏi. Nhưng là vẫn bị ý phỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay bụng gật một cái trên đầu của nó voi. Trong lòng đừng nói biết bao bi phẫn. Ta cái này còn là rồng sao? Đây quả thực là sủng vật à. Ta trách sao bị làm sủng vật cấp dưỡng liền à. Chân phàm có thể không để ý tới con rồng này khóc không ra nước mắt. Bàn tay bóp một cái khối ngọc bội kia. Nhất thời một tia sáng trắng đem vậy con rồng liền nhẹ nhàng bao lấy. Sau đó liền hướng ngọc bội bên này kéo qua. cái này bi thảm rồng nhỏ không cam lòng à không cam lòng giãy giụa mình thân thể. Tiếp tục phát ra con muỗi vậy tiếng kêu. Sau đó cũng rất bi thảm phút chốc tiến vào trong ngọc bội. Ha ha, đơn giản là thật là đáng yêu. Nếu như những người đó thấy bọn họ truy tìm chân tướng chính là như vậy đáng yêu một cái rồng nhỏ. Mà nói, không biết sẽ là cái gì diễn cảm. Ý Phỉ cũng nhất thời ác thú vị tâm tư đột nhiên tăng vọt. Khẳng định sẽ không tin. Trần Phàm cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Đi xem để ý dự. Thuận tiện, ta muốn xem Bạch Tử Hà ý. Nếu như nàng nguyện ý, ta liền thay nàng chữa trị chồng nàng. Vừa nói liền đứng lên, hướng về phía bên trong nhà đang mang đứa trẻ chơi Linda nói một tiếng. Chuẩn bị ra cửa, mà lúc này, Lưu Lị Lị đang ở bên ngoài ghé thăm. Nàng có thể không nhịn được ở nhà phụng bồi Trần Phàm cùng Ý Phỉ. Mình già rồi. Có thể đừng thành đăng phao. Mấy ngày nay, nàng đối với Trần Phàm toàn thể biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Như vậy con rể lần mà có mặt mũi. Hơn nữa đối với Ý Phỉ đó là thật rất tốt. Hai người nhìn như thật rất ân ái. Vì vậy trái tim cũng chỉ phóng khoáng. Cả ngày ra cửa đều phải ở đó chút bà chị em gái trước mặt khoe khoang một chút. Không biết làm sao những chị em gái kia cũng muốn cầu cạnh nàng. Thỉnh thoảng còn muốn nâng mấy câu. Cũng để cho bà cụ là hưởng thụ vô tận. Huống chi nàng con rể nhưng mà có hy vọng trở thành thế giới nhà giàu nhất người. Rất nhiều người nịnh hót nịnh nọt. Để cho bà cụ cũng có chút vui không tư thục. Cái này không, liền không ở trong nhà. Lần này là lái xe đi. Xe là Lưu Lị Lị mua được. Ghi tạc nàng danh nghĩa. Cái này hai ngày thừa dịp Trần Phàm bọn họ đi ra khỏi nhà lúc này nàng cảm thấy hẳn mua thêm chiếc. Xe hơi thả ở nhà. Ra cửa cũng thuận lợi một ít. Vì vậy liền mua một chiếc thật là đại khí rất có thương vụ phạm vi hẹp A8. Dựa theo nàng hiểu chính là Trần Phàm là nhân sĩ thành công. Phải có thương vụ phạm vi hẹp. Không thể mua những cái kia nhà giàu mới nổi vậy xe thể thao cái gì. Cho người một loại chững chạc cảm giác. Cũng tốt nói chuyện làm ăn không phải. Trần Phàm là không có ý kiến. Xe gì không phải mở. Chính là mình tự mình điều khiển xe này. Làm sao xem đều là một người tài xế thân phận. Xe thương vụ. Tổng có cái tài xế riêng đi. Mình đuổi đúng dịp. Không chuyên nghiệp. Mình chính là tài xế. Bất quá xe là xe tốt. Ngồi dậy thật thoải mái. Cũng không đặc biệt bị cảm thụ. Chủ yếu là xe tốt ngồi quá nhiều. Sang trọng máy bay cũng ngồi không ít. Cho nên cảm thấy thư thích liền là chuyện đương nhiên. Xe hơi đến Bạch Tử Hà trong nhà. Bởi vì là gọi điện thoại. Vì vậy Bạch Tử Hà liền thật sớm ở tiểu khu đại đứng ở cửa. Chờ Trần Phàm. Cùng Trần Phàm lái xe tới. Dừng xong. Liền nhanh tới. Dẫn Trần Phàm vào nhà. Lý Dự đã tốt hơn nhiều. Trên người dần dần nhiều thật là nhiều thịt. Sắc mặt cũng hồng nhuận. Mặc dù vẫn là lộ vẻ gầy. Nhưng là đã không phải là cái loại đó bệnh trạng gầy. Hơn nữa ở Trần Phàm cùng Bạch Tử Hà ra cửa trong mấy ngày này. Hắn lại có thể xuống giường làm đơn giản một chút khôi phục tính động tác. Hiệu quả tốt vô cùng. Không bao lâu ngươi lại nên vui sướng. Trần Phàm vỗ một cái Lý Dự bả vai. Lý Dự quơ quơ, lại còn ổn định. Cái này làm cho Trần Phàm rất là vui vẻ. Sau đó hướng về phía Bạch Tử Hà nói. Gần đây đoạn này thời gian, không thể cùng phòng. Mặc dù có tinh lực, nhưng là không thể lãng phí ở phía trên này. Hơn nữa người độc tính không có diệt trừ. Nếu không lại sẽ trở nên không thể thu thập. Một câu nói này. Nhất thời để cho Bạch Tử Hà cùng Lý Dự cũng mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiu-nối-tsan-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.